Chương 141, Dạ Tập Thân cần thăm hỏi. Mới nói được nơi đây, từ phía sau lưng trong cửa sổ, đột nhiên có một loại mang theo đáng sợ độ sáng quang mang, thật giống như tờ mở sáng kia sáng tựa như chiếu vào bên trong phòng. Quang nhan sắc, là Thái Dương không có khả năng phát ra bích ngọc sắc. Cách mấy giây, một hồi tiếng nổ mạnh to lớn rung động cả tòa vật kiến trúc, đại địa cùng không khí tựa hồ cũng đang kịch liệt run rẩy. Ô A tính phản xạ gục xuống bàn Haji, không kịp ổn định thân thể của chính mình, liền ngẩng đầu nhìn về đối diện ba vị phở làm hạ giờ. Thậm chí ngay cả phụ Zet cũng không cần, ở hiện nay thời kỳ thật đúng là ít có không tuân thủ quy củ, tên A nói đúng là có khả năng thiếu một sắp tở xảy ra đã bị trở đi, điều tra bình an vô sự kết thúc, trùng kiến đàn hương ngoài núi giới túc về sau liền hoàn thành nhiệm vụ đó là kết quả lý tưởng nhất, cho nên cũng là đáng giá nhất may mắn. Biểu tình tựa như thường ngày, không biết lúc nào đứng lên quỷ công thao túng sư xì giờ hạ bịch bớt, còn có khế ước của hắn ma vương cơ tá. Nhưng là phiền phức vẫn phải tới, vẫn như cũ ngồi ở nguyên địa chập thu hồi thành tẩy chi lửa, sau đó nhẹ nhàng vô vô ngồi ở trên đùi mình chia dạ tiểu thí thí. Chia dạ hội ý nhảy xuống, đã không có thường ngày rộng rãi biểu tình, thay vẻ mặt nhận thức chân thần sắc đi tới cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài, hỏi. Đột nhiên xuất hiện khí tức, vì sao nếu như là thủ đoạn cao minh tự tại sư nói, muốn ẩn tàng khí hơi thở cũng là sẽ có tương ứng biện pháp. Được rồi, hảo hảo ở tại hiện trường học tập một cái, lấy cực quang đỉnh sơn vì mục tiêu nỗ lực lên, chúng ta chia dạ chèn ni e y ạ cùng vẹt chờ ni e y ạ dồn dập nhắc nhở. Đối với cái này đột phát tình trạng, các nàng có thể là vui vẻ nhất ta chỉ có trải qua thực chiến. Khả năng nghiệm chứng chính mình tiểu khế ước giả có hay không từ sự kiện kia trong bóng tối đi tới. Có thể sử dụng cực quang lực lượng, cùng có thể đem cực quang lực lượng phát huy đến cực hạn, hai người phải không cùng. Chia giả sở hữu siêu việt đệ nhất cực quang xạ thủ cả lưu bờ ý hoàn tố chất, miễn là nàng có thể tiếp tục đi tới, luôn luôn một ngày, sẽ đạt tới một cái cao độ bất khả tư nghị. So với hưng phấn hai người, ly khai chỗ ngồi chặt biểu tình vô cùng bình tĩnh. Thật đúng là tuyển một cái tốt thời gian, thăm dò vẫn là nói chung, đi xem sẽ biết. Xỉ giờ lấy tay đem mũ duyên kéo xuống, giấu đi ánh mắt, hướng Haji nói rằng. Ngươi lập tức trốn a, chúng ta đi thôi, các tiên sinh, các nữ sĩ cơ tá thi lại L.E.M. một dạng giọng nói rằng. Không thành vấn đề, đúng vậy, ra tuyệt vời thanh âm hảo hảo hát một hồi a, bốn người làm ra trả lời, xoay người mở cửa ra. Ở hưu nhàn thất bên trong mọi người đều bị bắn tới bích ngọc sắc kia sáng đoạt đi thị giác. Một lát sau, Haji mới biết được thảo phạt giả nhóm đã lao tới chiến trường. Cảng cung đội thuyền đều ở đây thiêu đốt, đồng thời còn dâng lên không có khả năng tồn tại bích ngọc sắc hỏa diễm. Bởi vì là đêm khuya, vì vậy đoàn người nhóm có vẻ hoảng hốt chạy bừa. Thủy thủy đoàn nhảy vào hải lý, tác nghiệp viên ở bến tàu bên trên kinh hoàng chạy trốn, còn mặc đồ ngủ lữ khách thì hốt hoảng tuân hướng lối ra khẩn cấp. Xôi trào tiếng ồn ào cùng bị dâm đặt hàng, thậm chí là người dưới màn dêm hỏa diễm càng bỏ thêm hơn cuồng loạn cùng khủng hoảng lan tràn. Hơn nữa còn có càng nhiều quỷ dị hỏa phấn rơi vào thương khố nóc nhà, chuyên chở hàng cùng trên thuyền, mới ngọn lửa đã ở các nơi châm đứng lên. Tại dạng này trong ác ngộng, cùng bản thân muốn nghe hay không chủ quan ý chí không có chút quan hệ nào, một thanh âm tại chỗ có người vang lên bên tai. Nhân loại à, coi như có thể nghe. Các ngươi cũng sẽ không tiếp thu a, đó là một cái cao giọng, có chứa tự hào mùi vị kỳ diệu giọng nam. Nhân loại a, coi như đã biết, các ngươi cũng sẽ không lý giải a, người nam nhân kia đang đứng ở một cái không ai đang nhìn địa phương. Đầu tiên, các ngươi liền hảo hảo nghe tinh tường sự hiện hữu của chúng ta a, giống như dấu vết giống nhau khắc sâu tại trong lòng a, tại nơi thoạt nhìn tựa như ở trong hỏa diễm lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống thập tự giá cháy hừng hực lấy thuyền buồm trên cột buồm cao nhất. Nói vậy, thế giới sẽ trở nên thông suốt sau đó, chúng ta là có thể cộng đồng bước vào á ở vào ngọn lửa đỉnh, cũng không biết bước cháy lên chính là cái kia thân ảnh diêm dúa xinh đẹp trong ngọn lửa không ngừng lay động đó là một người vóc dáng cao to nam nhân. Hắn vững chắc đứng ở ngọn lửa đỉnh, dáng dấp hầu như có thể gặp được bên chân hình sóng tóc, cùng với giống như pháp y lý tựa như hào hoa y lý phục đều ở đây tung bay theo gió. Cho dù hiện tại không nghe cũng sắp bên ngoài bắt đầu điêu khắc đi. Cho dù hiện tại không minh bạch cũng sắp bên ngoài khắc sâu tại tâm đi, khắc lên ta giáo thị ở nam nhân bên chân, một con cuộn lên lưng đi theo nam nhân đại hắc cẩu, tựa như người giống nhau về sau chân một mạch đứng lên. Nó mở to cặp kia lóe ra tia sáng hình thật tròn con mắt, ở trong ngọn lửa canh chừng thu tập được ngực khuyết bên trong, sau đó một hơi thở phun ra. Kết o hát o hát o hát o hát o hát o hát o hát o hát o hát o hát o hát o hát o hát o hát o hát o hát o hát bị tiếng này ngay cả cuộn sóng cũng bị quấy dày lớn đại rít gào tập kích, tất cả mọi người tê dại đứng lên, vô luận là ở trong biển dãy rùa người, hay là từ trong ngọn lửa trốn ra được người hết thể hành động tự do đều bị cướp đi. Thật giống như ở cưỡng chế người khác coi như lấy tính mệnh làm giá đều nhất định phải dụng tâm lắng nghe tựa như. Theo mất cảm giác không ngừng mở rộng lái đi, mọi người trong con ngươi đồng loạt nổi lên một người thân ảnh. Đó chính là đứng ở thiêu đốt bích ngọc sắc ngọn lửa cột buồm đỉnh phong một cái dị dạng nam nhân dáng người. Bất luận kẻ nào đều không thể tắc lại lỗ thai, bất luận kẻ nào cũng vô pháp lấy ra ánh mắt. Người nam nhân kia vô vô hắc cầu đầu tỏ vẻ hủy lạo, sau đó lại đang hỏa diễm đỉnh giang hai cánh tay, đem quần áo và đầu cũng lớn đại triển mở, ở gió nóng bên trong không ngừng tung bay vũ động. Chúng ta là cờ dìm sấn đi nì dẹn là theo nhân loại cộng đồng bệnh thế giới người đến chơi phảng phất chiếu vào nam nhân sau lưng Phật quang hoặc giả nói là chiếu sáng hắn tự thân đỉnh quang một dạng, bắn ra vô số đạo ánh sáng. Tiếp xúc được lực lượng của ta, đem bắt đầu điêu khắc ga tiếp xúc được ta lý niệm. Đem khắc sâu vào trong lòng ai những cái này ánh sáng đồng thời trương ra. Tạo thành vô số dọc nứt ra con mắt. Mũ nồi bên trong mở rộng mở vô số con mắt, đang ngưng mắt nhìn mọi người. Vì đem không muốn người biết hàng xóm cờ dìm sấn đi nì dẹn tồn tại, tỏ rõ vơ y thế gian ở xa và ở thủy bên trong đồng thời, ở gặp lấy bị phòng đồng thời, ở ngã xuống lẫn nhau lấn ép đồng thời, mọi người cũng bị vội vã nhìn chăm chú vào hắn. Rõ ràng tuyệt không minh bạch. Nội tâm lại đối với loại này giáo thị dâng lên một cố hiểu do không biết tồn tại kích động cảm xúc. Ta ở chỗ này hãy xưng tên ra điều khiển vượt xa người thường lực lượng, dùng cái này tới gợi ý mê thiếp, cách tân thế giới đoàn thể không biết lúc nào, phảng phất từ đầu hắn gian trương khai vô số trong ánh mắt chạy vào não hải tựa như, mọi người một cách tự nhiên hiểu được nam nhân thoại ngữ gần nên đón đỉnh phong, đồng thời sinh ra dự cảm cùng chờ mong. Tên vị ngay trong nháy mắt này, hỏa diễm đột nhiên xông phá bầu trời. Đó là cùng cháy hừng hực bích ngọc hỏa diễm không cùng một dạng tử xám lạnh hỏa diễm. Cái loại này hỏa diễm, ở đại địa cùng trên mặt biển lưu lại một kỳ lạ hỏa tuyến văn chương, để chu vi hình thành một cái thải hà sắc bán cầu hình dáng không gian, bao trùm toàn bộ đàn hương núi cảng. Mọi người từ cứng ngắc cha nở dê tha y vào người hoàn toàn tĩnh cha nở dê tha y, cuộn sóng đã ở phát bến tàu trong nháy mắt bị dừng lại. Chỉ có bích ngọc sắc hỏa diễm dừng lại trong nháy mắt, lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Đối mặt đột nhiên này triển khai ở trước mắt dị dạng quang cảnh, nam nhân mặt đầy oán hận ánh mắt nhìn về phía tử xám lạnh ngọn lửa căn nguyên. Đó chính là từ tồn tại lực đưa tới bất khả tư nghị hiện tượng tự tại pháp một loại trong đó. Từ tính chất hoàn toàn ngược lại hai vị thiên tài chế tạo ra, giản tiện vô cùng mới kỹ thuật. Ở mười mấy năm ngắn hạn trong phòng ở Encho cùng Phở làm hạ giờ trong lúc đó lưu hành bí mật kết giới. Chính là bởi vì bên ngoài cụ bị ưu điểm đặc tính, đối với nam nhân mà nói cũng là không cách nào dễ dàng tha thứ, để thế giới sinh đỉnh trệ chứng minh. Phu Zets lúc này, nam nhân bên thai truyền đến một cái hữu khí vô lực thanh âm. Ta biết à, là cách chính đoàn A chính mình đang định cao giọng tuyên cáo đi ra tập đoàn tên gọi, lại bị người dễ dàng giành nói trước đi ra. Nam nhân lập tức nhíu mày. Té ngã gian trương khai vô số con mắt cùng nhau, nam nhân đem ánh mắt chuyển hướng về phía thanh âm chuyển tới địa phương. Đang thiêu đốt hừng hực thương khố trên nóc nhà, xuất hiện một cái đung đưa bóng người. Đó chính là phảng phất đi tới đi tản bộ một chút tựa như, không gì sánh được ung dung đứng ở nơi đó một vị ngưu tử xạ thủ. Đối mặt cái kia gặt hái được vô cùng không hợp thời nhân vật, nam nhân lấy trang trọng giọng thăm hỏi. Hoan nghênh các ngươi quang lâm là quỷ công thao túng sư sĩ giờ hạ bịch bợt, còn có ta cờ dìm sần đồng bào huyến chi lũa treo cơ tá A bị gọi ra tên xạ thủ sĩ giờ, lấy trước sau như một khiêm tốn thanh âm hồi đáp. A, cũng thua thiệt ngươi sẽ biết. Thật không nghĩ tới trốn người dĩ nhiên là các ngươi, nghìn dặm xa xôi thừa lúc thuyền tới đến Hawaii truyền giáo, thật đúng là dụng tâm lương khổ đầu. Đối với truyền giáo thuyết pháp này, ta đích xác rất muốn đưa ra dị nghị bất quá. Hay là người mở đường cũng không cách nào bị hiểu tồn tại, cho nên hiện tại ngươi những lời này, ta cũng khiêm tốn tiếp thu xuống đây đi. Nam nhân cười lấy cung đình nghi lễ một dạng u nhã động tác, đem tay phải ấn ở trên ngực, tự giới thiệu mình. Tên của ta là Trinh Liêu Chi Túy Tổ Mổ Gạ Dạ. Mà hắn chính là sau đó, hắn liền đem bàn tay đưa về phía bên chân mình con kia đại hắc cầu. Đồng chí phệ cầu thủ đố cổ chúng ta đồng dạng đều là vinh quang cách chính đoàn một thành viên. Cô lỗ lỗ lỗ lỗ nói nhiều đối mặt đó cũng không phải nói tiếng người, mà là nằm sấp đứng thẳng cánh cung thân thể phát sinh rên rỉ en trổ. Xì giờ chỉ là hơi chút liếc mắt một cái, liền vòng vo trở về. Dù sao vẫn là nên cùng thủ phạm chính nói mới hữu dụng. Quang Vinh sao bất quá ta bên này lấy được tin tức cũng là gần nhất có vài người đang khắp nơi tùy tiện nói khoác một ít tính chất ác liệt buồn chán nói đâu. Đứng ở thiêu đốt bên trong trên cột buồm tổ mổ gạ dạ lấy cười khổ hồi đáp. Ha ha, tất cả hiểu lầm đều là nguyên vụ tự thân vô đức, để ta chậm rãi tới tiến hành tu chỉnh A hôm nay chỉ cần có thể xin ngài tiếp thu ta ân cần thăm hỏi, cũng đã vô cùng cảm kích. Quả nhiên, loại trình độ này ngôn ngữ vẫn là kích thích hắn không được sao. Mặc dù đang trên miệng đem đối phương bỡn cợt không đáng một đồng, hơn nữa cũng đích xác là có phở làm hạ giờ nói qua một câu nói như vậy, nhưng đúng như vậy cũng không có nghĩa là xỉ giờ ở trong lòng hoàn toàn không có đem hắn để vào trong mắt. Bất kể nói thế nào, tính chất ác liệt điểm này cũng là thiên chân vạn xác gác tại dạng này nghĩ thời điểm. Xì giờ cảm giác được chung quanh trong hỏa diễm có một ít đung đưa bóng dáng đang ở lặng lẽ hướng mình tiếp cận. Cầu thả cầu vượt tốt.